Thần y thánh thủ, chương 1019, kinh hãi mà không nguy hiểm, góc truyện audio.com, ông cụ Trương Bình Lỗ và Thích Minh đại sư liếc nhìn nhau một cái, trên mặt hai người đều có vẻ khiếp sợ. Chúc mừng Trương cư sĩ, y thánh Trương gia thế đại đơn truyền, có thể có một truyền nhân như Trương Dương thật sự còn mạnh hơn cả ngàn đệ tử thiếu lâm tôi. Thích Minh đại sư biết Trương Dương chỉ cần tới Trường Bạch Sơn lấy thiên trì vô căn thủy là góp đủ thành tam đan nhất thủy, mà tam đan nhất thủy này đương nhiên là dùng để trợ giúp Trương Bình Lỗ thăng cấp ngũ tầng. Sau khi ngộ đạo, Thích Minh đại sư sớm đã từ bỏ ý muốn thăng cấp, kết bè phái, thấy Trung Quốc sắp có thêm một cao thủ ngũ tầng, trong lòng đương nhiên vô cùng sung sướng. Ông cụ cũng không biết bản thân mình bây giờ có cảm giác gì. Tam đan nhất thủy không có cái gì không phải là linh đan hiếm thấy. Người thường cả đời có thể có được một thứ cũng đã là thiên đại phúc trạch, thật không ngờ Trương Dương lại dễ dàng có được tam đan như vậy. Chẳng lẽ ngươi quay về để đem con mắt thứ ba cho ta? Trương Dương đột nhiên nảy sinh một cảm giác không tốt trong lòng. Hắn nhíu mày nhìn về phía tam nhãn thú màu vàng, lại phát hiện con mắt thứ ba của nó rất bình tĩnh, giờ phút này đang cúi đầu nhìn hai đứa con mình, ánh mắt hiền lành. Tuy rằng cả người tam nhãn thú màu vàng thương thế rất nặng, nhưng nó cũng không lo lắng tới tính mạng. Huống chi hiện giờ Long gia còn có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, và những linh đan dược liệu Trương Dương phối chế lúc rảnh rỗi. Đợi một thời gian nó sẽ khôi phục được thực lực như ban đầu, có khi còn tăng tiến. Ma môn Chu gia Nam Cương đã hợp hai là một kéo dài hơi tàn. Đại viên mãn ma môn đã tổn lạc, về phần đại viên mãn Chu gia đã trúng độc của ta. Nếu có thể gắng gượng thì tính mạng gã cũng chưa tới mức tuyệt lộ, nếu không gắng gượng được mối thù của bọn chúng ta đã báo được. Tam nhãn thú màu vàng nói, yêu chiều liếm láp hai tiểu tam nhãn thú. Một đạo năng lượng quang ra từ con mắt thứ ba trên trán của nó, lời nói lại vang lên trong đầu Trương Dương. Huống chi ta và chồng ta đã đồng ý cho ngươi con mắt thứ ba này từ trước, nó vốn là của ngươi, cũng là ta trở về vừa đúng lúc để trao con mắt thứ ba của chồng ta cho ngươi. Trương Dương đột nhiên nhíu mày, hắn rốt cuộc biết trong lòng mình vì sao nảy sinh cảm giác không hay. Lúc này kẻ thù lớn nhất của tam nhãn thú màu vàng, không nghi ngờ gì nữa chính là Đế Vạn Phương, Chu Cổ, Lý Kiếm Nhất, Hoa Phi Thiên, cũng may đại viên mãn võ đang chưa từng có ý định đánh tam nhãn thú màu vàng, cho nên không khiến nó ghi hận. Hiện giờ Đế Vạn Phương lưu lạc, Chu Cổ trọng thương, mục tiêu tiếp theo của nó đương nhiên là Hoa Phi Thiên, Lý Kiếm Nhất đang dưỡng thương ở Trường Bạch Sơn. Trường Bạch Sơn đâu có dễ tới như vậy. Hoa gia từng trốn được rất nhiều kẻ thù ở Trường Bạch Sơn, đương nhiên là nhờ vào con linh thú ngũ tầng kia. Tam nhãn thú màu vàng sở dĩ đưa cho mình tam nhãn đan lúc này, ngoài việc trùng hợp hẳn còn có quyết tâm lên Trường Bạch Sơn trả thù. Soạt, một cỗ năng lượng thiên địa đột nhiên ngưng tụ trước người tam nhãn thú màu vàng, nó ngẩng đầu nhìn mặt Trương Dương liền biết Trương Dương đã hiểu ý dụng ý của nó, cũng không nói thêm một câu, một con mắt bị sương mù dày đặc bao vây lấy phun ra từ miệng nó, bay về phía Trương Dương. Trương Dương giơ tay ra, con mắt thứ ba của tam nhãn thú kia dừng lại cách Trương Dương một bước, treo trên không trung. Giống tam nhãn thú màu vàng đột nhiên giống lên một tiếng, ngậm. Góc truyện audio.com, lấy đại lôi và tiêu lôi bay khỏi bình nguyên Long ra. Chít chít chít chít, vô ảnh và tia chớp thấy đại lôi tiểu lôi bị tam nhãn thú màu vàng mang đi lập tức kêu lên. Trong thời gian này chúng thường xuyên chơi đùa với đại lôi tiểu lôi, đã có tình cảm với chúng, hiện tại thấy chúng bị mang đi, đương nhiên cũng không nỡ. Ta ở Côn Lôn dưỡng thương, trong thời gian này để con ta ở với ta. Đợi vết thương của ta khỏi hẳn, tự nhiên sẽ trả chúng lại. Con người, người mau phối chế tam nhãn đan đi, tuy rằng ta có thể bảo lưu dược hiệu của nó nhưng cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nếu kéo dài thời gian, dược hiệu của con mắt thứ ba này cũng sẽ biến mất. Con mắt thứ ba của tam nhãn thú sau khi khoét ra nhất định phải phối dược ngay. Qua 15 phút dược hiệu của con mắt thứ ba sẽ biến mất, tam nhãn đan phối ra sẽ không có hiệu quả. Cho dù có nó giúp giữ gìn nhưng cũng không phải không bị ảnh hưởng chút nào, một khi phun ra từ miệng nó rồi thì phải lập tức phối dược ngay, tam nhãn thú màu vàng căn bản không có ý định có Trương Dương khuyên mình. Trương Dương thở dài, hắn cũng hiểu sự kiên trì của tam nhãn thú màu vàng, tuy nhiên sớm muộn gì hắn cũng phải tới Trường Bạch Sơn lấy thiên trì vô căn thủy. Nếu tam nhãn thú màu vàng đã muốn đi Trường Bạch Sơn tìm Hoa Phi Thiên trả thù, vậy hắn phải tận dụng thời gian khôi phục hoàn toàn thực lực cùng đi gặp con linh thú ngũ tầng kia. Trước tiên phối dược, sau đó khuyên nhủ tam nhãn thú màu vàng. Cụ Tích Minh đại sư, con phải lập tức đi phối dược, con đi trước đây. Trương Dương trong lòng đã quyết định, sau khi nói một tiếng với ông cụ và Thích Minh đại sư, xoay người rời khỏi, trong thoáng chốc bóng dáng đã biến mất ở cửa bình nguyên Long gia. Trương cư sĩ, tôi có thể cùng ông đi giúp Trương thí chủ hộ pháp không? Thích Minh đại sư cũng chưa từng thấy người ta phối chế tam đan có thể giúp người khác thăng cấp ngũ tầng, trong lòng có chút tò mò. Đương nhiên, mời Thích Minh đại sư, ông cụ đương nhiên sẽ không phản đối, ra hiệu mời rồi lập tức nhảy lên trước, cả người đuổi theo Trương Dương nhanh như bay, Thích Minh đại sư theo sát phía sau. Hậu viện của cung điện Long Gia sớm đã bị cải tạo thành một phòng luyện dược đơn độc, được liệt vào cấm địa của Long Gia, chỉ có tộc trưởng Long Phong và mấy nhân tài của Long Gia mới có tư cách đi vào. Nơi này cũng chính là nơi gần đây Trương Dương phối chế linh đan, trong nháy mắt hắn đã hiện ra bên trong phòng luyện dược. Phòng luyện dược sau khi xây dựng xong lớn gấp 2 lần tĩnh thất ban đầu, hơn nữa còn ở bên ngoài để Trương Dương tiện lấy thuốc, còn đặc biệt xây phòng thuốc Long Gia bên cạnh phòng luyện dược, rất nhiều thiên tài địa bảo khi trước thu nhặt được đều được cất ở đây. Cả lễ vật của những đại thế gia môn phái mang tới chúc mừng, nhưng phàm là dược liệu linh dược quý báu hiếm có đều được đặt ở trong đây. Một tháng nay Trương Dương luyện chế ra rất nhiều linh dược, nhưng phương thuốc như hôm nay cũng đầy, đủ để thấy lần này Long Gia thu hoạch rất lớn dựa vào Trương Gia. Để phối ra tam nhãn đan trong 15 phút đối với Trương Dương không phải việc khó, nhưng hiện giờ tam nhãn thú lại đưa cho hắn một câu hỏi khó. Trương Dương có thể cảm nhận được dược hiệu của con mắt thứ ba được phun ra từ miệng tam nhãn thú màu vàng nhanh chóng mất đi. Lúc trước có thể phối dược trong 15 phút nhưng hiện nay e rằng chỉ có thể phối dược trong vòng 3 phút. Điều này đối với Trương Dương cũng là góc truyện audio.com. Một khảo nghiệm, linh dược quan trọng như tam nhãn đan mà cần phải phối chế trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn Trương Dương cần phải nắm chắc trong tay năng lượng thiên địa, thêm cả thao tác nhanh chóng, hơn nữa cần những dẫn dược phụ trợ chính xác để thành công trong thời gian ngắn. Ầm, ngọn lửa lò chế thuốc bỗng chốc được đốt lên, Trương Dương nhẹ nhàng đẩy, con mắt thứ ba bị năng lượng thiên địa màu trắng bao quanh liền bay vào trong lò. Ngọn lửa lần này không còn có màu đỏ hơi vàng nữa mà là ngọn lửa màu lam nhạt. Đây cũng là vì Trương Dương đã dùng năng lượng thiên địa để đốt lên yêu lò, cũng không phải dùng củi tầm thường. Nhiệt độ của ngọn lửa như vậy cực cao, hơn nữa hiệu quả chế thuốc cao nhất, cũng có tác dụng gia tốc linh đan ra lò. Phương pháp luyện chế tam nhãn đan sớm đã xuất hiện trong đầu Trương Dương. Trong quyển sách nhỏ lấy được từ tay Sở Vân Thiên đã ghi lại tỉ mỉ, giờ nào cho dẫn dược, giờ nào cho dẫn dược gì, giờ nào tăng lửa giảm lửa. Có thể nói nếu không ghi chi tiết, sợ vãn bối đời sau khi có được tam nhãn đan lại luyện chế thất bại chỉ vì một sơ suất nhỏ. Bản thân dựa vào phương thức luyện chế tam nhãn đan được ghi lại trong quyển sách nhỏ kia, xác suất thành công có thể nói lên tới 80%. Tuy nhiên dựa vào phương pháp luyện đan kia, thời gian cần ít nhất 10 phút, Trương Dương còn không đến 2 phút. Chế dược không được gấp, mặc dù còn không tới 2 phút, Trương Dương luyện dược vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn nghĩ lại phương pháp được ghi trong quyển sách nhỏ kia một lần trong đầu. Sau khi cắt bỏ một số bước rườm rà không cần thiết, dựa vào năng lượng thiên địa đốt lên lò lửa luyện đan. Chỉ sợ người sáng tác quyển sách nhỏ kia lúc trước cũng không ngờ, người luyện tam nhãn đan đời sau không những có kinh nghiệm cực kỳ phong phú mà còn là một cường nhân ngũ tầng có thể tùy ý nắm trong tay năng lượng thiên địa. Nguồn truyện, truyện phun cứ cho là có người từng nghĩ dựa vào năng lượng thiên địa làm thành ngọn lửa lò luyện đan. Nhưng ngoại trừ Trương Dương cũng không có ai làm được việc này. Một phút trôi qua chỉ còn 12 giây, nhưng lò thuốc vẫn yên tĩnh, ngọn lửa xanh thảm đã bị nuốt toàn bộ nhưng vẫn chưa thấy biểu hiện linh đan xuất thế. Trương Dương nhíu mày, chậm rãi đưa tay ra, ngọn lửa xanh thảm trong nháy mắt tăng lớn. Cũng không phải không đủ, tiếp tục như vậy, muốn linh đan xuất thế ít nhất cần thời gian ít nhất một phút nữa, con mắt thứ ba này mới hoàn toàn hòa tan với các dẫn dược khác để luyện thành tam nhãn đan chân chính. Nhưng dược hiệu của con mắt thứ ba lúc này đã gần hết, không đến một phút đồng hồ hòa tan nó đã mất đi dược hiệu, như vậy cuối cùng cứ cho là phối chế thành công tam nhãn đan, dược hiệu của nó cũng không còn. Trương Dương nhăn lông mày, hắn hoàn toàn không ngờ, bản thân sẽ gặp phải tình huống này. Lúc này nếu không có biện pháp tăng thời gian luyện chế tam nhãn đan thành công ra lò thì coi như thất bại trong gang tấc. Ngọc ban linh khuẩn trong mắt Trương Dương hiện lên một đạo tinh quang. Trong phòng thuốc Long Gia còn ước chừng một miếng bằng móng tay ngọc ban linh khuẩn, đây cũng là thứ tìm được vào lúc bàn đào vạn niên xuất thế. Tuy chỉ một chút bằng cái móng tay nhưng cũng đủ rồi. Trương Dương gật đầu, thân ảnh của hắn loáng cái như một cơn gió liền đi lại giữa phòng thuốc và phòng luyện dược. Ngọc ban linh khuẩn xanh biếc trực tiếp bị ngọn lửa xanh thẳm nuốt lấy. Ầm, yêu lò đột nhiên phát ra một âm thanh thật, góc truyện audio.com, lớn, giữa ngọn lửa xanh thẳm đột nhiên hiện lên một màu vàng óng ánh. Một hòn đá màu xanh đậm lặng lặng lơ lửng trên ngọn lửa màu vàng. Tam nhãn đan, hữu kinh vô hiểm đã được luyện chế thành công. Cách chương.